Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 790, Điền Dữ Dữ. Tô Mỹ Tuệ kinh ngạc nói: "Tiểu Tượng, Tiểu Bảo Bảo thích ngươi." Lý Tưởng một bên nhìn xem trong ngực Tiểu Bảo Bảo, một bên hồi đáp: "Ta cùng nàng hữu duyên." Tô Mỹ Tuệ nhìn xem Lý Tưởng, lại xem hắn trong ngực Tiểu Bảo Bảo, vừa mới còn khóc ào ào Tiểu Bảo Bảo, giờ phút này mặt mũi tràn đầy nụ cười. Nhà nhà ô ô cùng Lý Tưởng giải trí đâu? Trần Tú Chân cùng Quả Bưởi Nhỏ Mụ Mụ cũng là kinh ngạc nhìn xem hết thảy. Bất quá thật không có quá mức ngạc nhiên, có ít người trời sinh liền lấy tiểu hài tử ưa thích. Lý Tưởng ôm Hà Thư Niếp tiểu bằng hữu theo nàng chơi. Một lát sau, Trần Tú Chân nói: "Lý Tưởng, ta tới đi, không chậm trễ ngươi thời gian." Lý Tưởng nói: "Không chậm trễ, ta có thời gian, ta cũng rất ưa thích cái này tiểu bằng hữu." Hắn đem Hà Thư Niếp giao cho Trần Tú Chân, thế nhưng là gặp một lần muốn rời khỏi hắn ôm ấp. Tiểu Bảo Bảo liền khóc lên, nước mắt nói liêu liền liêu. Trần Tú Chân có chút đắng buồn bực nói: "Là mẹ nha, mụ mụ ôm một cái có được hay không?" Tiểu Bảo Bảo như cũ tại khóc, cũng không bởi vì nàng là mụ mụ liền nể tình. Lý Tưởng cười nói: "Ta lại ôm một lát đi." Trần Tú Chân nói: "Sẽ không chậm trễ ngươi sự tình a?" Lý Tưởng nói: "Không sao, ta rất ưa thích cái này Tiểu Bảo Bảo." Hắn một bên dỗ dành Tiểu Bảo Bảo, một bên giả vờ như vô ý hỏi Trần Tú Chân: "Tiểu Bảo Bảo gọi Hà Thư Niếp sao?" Trần Tú Chân nói: "Là gia gia của nàng lên danh tự. Hà Thư Niếp, ngụ ý chưa trưởng thành tiểu cô nương, vĩnh viễn là các trưởng bối trong lòng bàn tay bảo." Lý Tưởng mãi đến đem Hà Thư Niếp Tiểu Bảo Bảo dỗ ngủ mới giao cho Trần Tú Chân. Trần Tú Chân ôm trong chốc lát, cảm thụ một chút làm mụ mụ hạnh phúc, cái này mới trả lại cho Tô Mỹ Tuệ. Từ Tô Mỹ Tuệ thả lại hài nhi trong phòng, để nàng thơm ngọt nhập mộng. Về sau liên tiếp hai ngày, Lý Tưởng đều lấy đưa đón Tô Mỹ Tuệ lấy cớ để đến bệnh viện, thừa cơ thăm viếng Hà Thư Niếp Tiểu Bảo Bảo. Trong hai ngày này, cái này Tiểu Bảo Bảo đã hoàn toàn khôi phục. Ngày thứ ba chính thức xuất viện, trở về nhà. Hai ngày thời gian bên trong, Lý Tưởng cùng Trần Tú Chân thân quen, lẫn nhau thêm hảo hữu, đồng thời biết các nàng một nhà một chút tin tức. Các nàng liền ở tại Thẩm Dương Tĩnh An khu, theo trong nhà lái xe đi đại khái nửa giờ. Trần Tú Chân là chính phủ công chức, tựa như là Tĩnh An khu cục tài chính khoa cấp cán bộ. Chồng nàng gọi Hà Minh Sao, là Thẩm Dương tiếng nước ngoài học viện lão sư. Phía trước Tô Mỹ Tuệ nói nhà bọn hắn là kinh thương, kia là Hà Minh An gia, không phải hắn. Đậu đậu, tới tới tương đương. Buổi tối, Lý Tưởng đem bé thỏ con tỷ tỷ gọi qua. Cái này tiểu bằng hữu đang cùng sư sư phơi cà rốt, một bên phơi một bên ăn đâu. Sư sư một mực tại căn dặn nàng không muốn lại ăn a, lại ăn bé thỏ con liền không có ăn nha. Đậu đậu quay đầu nhìn thoáng qua gọi nàng Lý Đại Tưởng, cực nhanh hướng trong túi quần thăm dò một cái cà rốt, cười ha hả chạy tới đưa cho Lý Tưởng, nói: "Đại Tượng cho ngươi ăn." Lý Tưởng nói: "Ta không ăn, ta hỏi ngươi cái vấn đề." Đậu đậu nói: "Tốt vịt, ngươi hỏi đi, ngươi trước tiên đem cà rốt cắm ở trong lỗ mũi có được hay không?" Lý Tưởng không nói hai lời, đem nàng cầm lên đến, hướng trên mặt đất bữa hai lần, lập tức bé thỏ con tỉ tỉ ồn ào: "Có lỗi với vịt Đại Tượng, thật xin lỗi, ngươi thả ta đi." Lý Tưởng nói: "Con muốn hướng lỗ mũi của ta bên trong cắm cà rốt sao?" Bé thỏ con tỉ tỉ anh, lắc đầu nói: "Đừng á, Đại Tượng ca ca, ngươi hỏi vấn đề đi." Lý Tưởng nghĩ thầm tính ngươi thức thời, hỏi: "Quả bưởi nhỏ mụ mụ tên gọi là gì?" Cáp, đậu đậu nghi hoặc hỏi: Ngươi thích nàng mụ mụ sao? Lý tưởng, cuối tuần chúng ta không phải muốn đi cầu cầu công viên đi bộ sao? Đến lúc đó quả bưởi nhỏ mụ mụ cũng tới. Ta trước tiên cần phải biết người ta danh tự a, bằng không thì quá không có lễ phép. Ngươi biết không biết? Đậu đậu xoa két cắn một cái cà rốt, gật đầu nói, biết vịt. Lý tưởng, cái kia nói cho ta. Đậu đậu, nàng gọi quả bưởi lớn. Lý tưởng nói, ai, ngươi cái hài tử ngốc này. Lý đậu đậu là cái đứa nhỏ ngốc. Giám định hoàn tất, đậu đậu tức giận nói, ngươi mới là ngốc hài tử. A, xem, cái này thiên chân khả ái đần độn kháng đánh không sợ chết tiểu hài tử đem gặm nửa cái cà rốt cắm ở chính mình trong lỗ mũi. Cười ha hả nói, đại tượng tương đương, Lý tưởng đưa tay chụp tới. Không có mò lấy, cái này tiểu bằng hữu lúc này biến cơ linh, chạy so bé thỏ con còn nhanh hơn. Rơi vào xa 3-4 mét, hướng Lý tưởng le lưỡi, làm mặt quỷ, đuổi không kịp ta đi. Lạp lạp lạp tương đương, Lý tưởng mặc kệ nàng. Hỏi tại trên ban công chịu khó phơi cà rốt sư sư nói. Sư mau đuổi đây. Ca ca hỏi ngươi cái vấn đề. Sư sư tới, trước căn dặn đậu đậu. Tỷ tỷ ngươi đừng ăn vụng bé thỏ con cà rốt a. Nếu không đủ rồi, nhà chúng ta không có cà rốt nha. Đậu đậu cười hi hi hát. Lạp lạp lạp rồi, Lý tưởng hỏi sư sư có biết hay không quả bưởi nhỏ mụ mụ danh tử. Sư sư nghĩ nghĩ, nói, biết a, quả bưởi nhỏ mụ mụ gọi quả bưởi lớn. Lý tưởng, omega, đậu đậu thấy Lý đại tượng một mặt phiền muộn bộ dáng. Xung phong nhận việc nói, đại tượng, quả bưởi nhỏ mụ mụ cũng có thể gọi bánh bao nhỏ. Lý tưởng nói, đứa nhỏ ngốc, ăn người cà rốt đi thôi. Khó trách người gọi bé thỏ con tỉ tỉ. Đần độn đến nhà, đậu đậu lập tức tức giận nhìn hắn chằm chằm. Thật sự là hảo tâm không có hảo báo a. Bé thỏ con tỉ tỉ tại giúp đại tượng bận bịu, hắn lại chào phúng tiểu tỉ tỉ. Đây có phải hay không là cái bại hoại? Đúng hay không? Lý tưởng gộp chút tâm mệt mỏi. Không hỏi xem đề, về thư phòng, đậu đậu cùng sư sư theo thật sát phía sau hắn. Hai người cau nhau thảo luận quả bưởi nhỏ mụ mụ đến cùng tên gọi là gì. Nếu không phải Lý tưởng hỏi, các nàng cũng không phát hiện vấn đề này đâu. Lập tức các nàng lại phát hiện một cái vấn đề khác. Là sư sư phát hiện ra trước, nàng hỏi đậu đậu. Đậu đậu, quả bưởi nhỏ tên gọi là gì? Cáp, đậu đậu kìm lòng không được dừng bước lại. Nghiêng đầu nghĩ, nàng thật không biết quả bưởi nhỏ tên gọi là gì. Cho tới nay đều là gọi nàng quả bưởi nhỏ. Tiểu văn lão sư cũng là la như vậy. Lý tiểu dữ, đậu đậu nói, sư sư nói không đúng. Hỏi, có phải là gọi Lý dữ tử? Đậu đậu nói, không đúng vịt. Quả bưởi nhỏ không họ Lý, hai chúng ta tiểu công chúa mới họ Lý. Hai người thẳng thắn ngồi tại trên bậc thang cầu nhau thào luận, hướng tiểu viên sang đây xem các nàng một cái, thấy các nàng không có khóc không có náo trở rất tốt, liền đi. Lý tưởng trở lại thư phòng, qua một hồi lâu mới thấy tiểu tỷ muội một trước một sau tiến đến, sau lưng còn theo hai đầu cầu tử. Hỏi, nhớ tới quả bưởi nhỏ tên gọi là gì? Đậu đậu nói, nhớ tới nha. Lý tưởng hỏi, cái kia nàng tên gọi là gì? Đậu đậu nói, không có danh tự, nàng là cái đứa nhỏ ngốc. Lý tưởng khó thở, trước mắt cái này mới là đứa nhỏ ngốc. Sư sư nói, quả bưởi nhỏ cũng gọi gà con đâu. Từ khi quả bưởi nhỏ đóng vai vào kính gà con về sau, nàng liền nhiều một cái ngoại hiệu. Gọi gà con, Lý tưởng nói, cho người khác lên ngoại hiệu không tốt. Ta nói cho các ngươi biết đi, quả bưởi nhỏ tên thật gọi Điền Dữ Dữ. Ghi nhớ nha, buổi tối ăn cơm thời điểm, bàn ăn bên trên, đậu đậu bỗng nhiên đối nói với tiểu viên. Mụ mụ, tiểu tỷ tỷ muốn ăn quả bưởi. Lý tưởng, ngoặc kép, Hướng Tiểu Viên không có suy nghĩ nhiều, nói, mụ mụ ngày mai mua mấy cái trở về. Sư sư nói, mụ mụ, ngươi còn cần phải nhớ mua cà rốt, bé thỏ con không có đến ăn nha. Nói với Tiểu Viên, liền không có sao, nhà trẻ bé thỏ con ăn thật nhiều a. Mặt khác Tiểu Bằng Hữu cũng sẽ mang cà rốt đi nhà trẻ sao? Sẽ không liền hai người các ngươi mỗi ngày mang a? Đậu Đậu lập tức phấn chấn nói, nhà trẻ có 10 con thỏ, chúng ta phải nuôi sống bọn chúng, không thể để cho bọn chúng chết rồi. Hướng Tiểu Viên thở dài nói, nhà trẻ các lão sư sẽ nuôi bé thỏ con, các ngươi mang đến cà rốt chỉ là bọn chúng đồ ăn vặt, có thể ít đeo một chút, không cần mỗi lần đều mang nhiều như vậy, mụ mụ mua đều mua không thắng. Đậu Đậu nhìn chằm chằm Tiểu Viên mụ mụ xem. Hướng Tiểu Viên nghi hoặc hỏi, làm sao? Ôi ôi ôi, không có gì. Đậu Đậu cười ngây ngô, tiếp lấy vùi đầu ăn cơm. Ngồi bên người nàng Lý Tưởng rõ ràng nghe được kháng đánh không sợ chết bé thỏ con tỉ tỉ nhỏ. Giọng thầm thì mụ mụ thật nhỏ mọn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.